Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 897, gặp lại cố nhân. Quang Minh Chi Long, ngạch, đều đứng lên đi, nhìn thật chỉnh tề quỳ gối bốn phía ngũ đại thần long tộc trưởng. Còn có mỗi bên đại trật tự long tộc thần minh. Tần Phong không khỏi ngây ra một lúc. Nguyên bản, hắn nhớ bằng vào vũ trụ bổn nguyên, tới cọ rửa tàn sát hoàng long gia tộc tội danh. Không nghĩ tới, muội muội Tiểu Uyển, dĩ nhiên trước giờ vì mình an bài một cái long tộc thiếu chủ thân phận. Mà ở bốn phía, mọi người nhìn phía Tần Phong ánh mắt, có chút sợ hãi, cũng có chút ước ao. Tử Long Ca La ngước nhìn Tần Phong, trên mặt còn biểu hiện thật sâu không thể tin tưởng. Nàng vị này Tiểu Phong ca ca, đã từng ở Tiềm Long Cốc gặp nhau thời điểm, đối phương thậm chí ngay cả thần minh đều không phải là. Không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn ngủi, liền trở thành trật tự long tộc cao tồn tại. Mặc dù là ngũ đại thần long tộc trưởng, mặc dù là cửu giai đình phong chủ thần Bikaimos đại nhân, đều muốn hướng Tiểu Phong ca ca thần phục. 09 ca la thật là có chút mộng ép. Kim Long Chinus càng là vẻ mặt sâu đậm khiếp sợ. Còn có thất lạc, thì ra, làm Kim Long gia tộc đệ nhất thiên tài, hắn không chỉ có thực lực hoàn toàn không phải bạo quân đối thủ, liền thân phận, cũng tương xoa 10 vạn 8 ngàn dặm. Tương lai, hắn tối đa trở thành Kim Long gia tộc tộc trưởng, mà bạo quân, tuổi còn trẻ, trung vị thần minh, liền đã chúa tể toàn bộ trật tự long tộc. Thiếu chủ, chúc mừng ngài từ di tích không gian an toàn phản hồi. Không biết, thiếu chủ, ngài lần này cùng với không gian hành trình, tổng cộng, thu hồi bao nhiêu vũ trụ bổn nguyên? Hiện nay, chúng ta trật tự long tộc, tổng cộng lộ ra 350 khối. Số lượng này, xa vượt quá tưởng tượng. Nhưng, vẫn như cũ không cách nào tỉnh lại trong ngủ mê trật tự tổ thần Anseria đại nhân. Thiếu chủ, nếu như không cách nào tỉnh lại tổ thần đại nhân, 90 thiên hậu, hỗn loạn tổ thần, Titan tộc thần hàng lâm trật tự thành, cái kia, ta trật tự long tộc chỉ tương diệt tộc A. Một hồi phía sau, khi bị mệnh lệnh sau khi đứng dậy, quang thần Chi Long Bikaimos lại một khuôn mặt lo lắng nói rằng, tuy là bạo quân thực lực, lệnh, khiến Bikaimos phi thường ngoài ý muốn. Nhưng, bây giờ như thế nào sống lại tổ thần, mới là trật tự long tộc mấu chốt sinh tử. Cái này, Tần Phong vừa định trả lời, lại mâu quang hơi ngưng một cái. Hắn dường như cảm giác, vị này quang thần Chi Long đại nhân, dường như có chút quen thuộc dáng vẻ. Cũng quả nhiên, Bikaimos cũng dường như cảm giác được Tần Phong dị dạng. Thân hình hơi lóe lên, hướng Tần Phong đơn độc hiển lộ một cái bộ dáng khác. Tóc muối tiêu, hòa ái dễ gần, không phải là đã từng giang nam phục tứ đại thủ hộ thần long một trong Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân? Thì ra, Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân chính là muội muội tin cậy nhất thuộc hạ một trong Quang Thần Chi Long Bikaimos. Tần Phong trong nháy mắt minh bạch. Thì ra, trước đây tân thủ thôn thiên tai doanh địa phó bản, mình bị ma long Matis để mắt tới thời điểm, Quang Minh Chi Long Bahamut sở dĩ biết đúng lúc xuất hiện, cũng là bởi vì một mực âm thầm yên lặng thủ hộ cùng với chính mình. Quả nhiên, thì ra trở thành vận rủi ao đầm, nghênh tiếp Quang Minh Chi Long, Phỉ Thúy Chi Long, Đại Địa Chi Long, Thiên Không Chi Long khảo nghiệm. Cũng là Quang Minh Chi Long Bahamut cố ý bồi dưỡng thủ đoạn của mình a. Chuyện cũ một màn hiện lên, Tần Phong cũng không khỏi cảm khái thở ra một hơi dài. Ở giang nam phục lúc, chính mình nhưng là ít nhiều vị này thần long chiếu cố, cũng chính là Quang Minh Chi Long chỉ dẫn, mình mới dọc theo đường đi trải qua đau khổ, càng nén càng mãnh, trở thành một vị trật tự thần minh. Bikaimos đại nhân, nếu ta là long tộc thiếu chủ, như vậy, tự nhiên sẽ thức tỉnh trật tự tổ thần Anseria đại nhân. Tần Phong hướng về phía quang thần chi long Bikaimos cung kính cúi đầu. Sau đó mại khai bước tiến, từng bước đi tới trật tự tổ thần pho tượng trước mặt. Pho tượng cao chừng 1 triệu mét, vắt ngang ở vô ngần tinh không bên trong, bao la hùng vĩ, xa hoa, trật tự tổ thần Anseria đôi mắt kia, lúc này, cũng giống như hơi rủ xuống, vẻ mặt tình yêu nhìn Tần Phong. Muội muội, ngủ lâu như vậy, cũng nên tỉnh a. Ca ca nhưng là vẫn đợi ngươi tỉnh lại đâu. Trước trận chiến pho tượng phía dưới, Tần Phong không khỏi hít sâu một hơi. Đời này, trải qua ngàn khó vạn hiểm, đánh bại vô số đối thủ cường đại, vô số cường đại thần minh, rốt cục có thể hoàn thành đời này lớn nhất tâm nguyện, sống lại muội muội Tiểu Uyển. Sau đó, Tần Phong ánh mắt rơi vào một cái kia hiến tế tế phẩm trên tế đàn. Hắn cũng không chút do dự, từ tùy thân chiến thần trong không gian, lấy ra 1.057 đơn vị vũ trụ bổn nguyên, bỏ vào xưa cũ trong tế đàn. Ông, tế đàn lập tức lóng lánh, lóe ra không gì sánh được thánh khiết quang mang phóng lên cao, chừng mấy triệu mét cao, bao phủ toàn bộ trật tự thành, mọi người đều đắm chìm trong thánh khiết quang mang bên trong. Thiên Nột, thiếu chủ dĩ nhiên lộ ra 100 đơn vị vũ trụ bổn nguyên. Không hổ là thiếu chủ, thật lợi hại, Anseria đại nhân, muốn thức tỉnh sao? Ta trật tự long tộc, hơn 1.000 danh thiên tài, mới tổng cộng lộ ra 350 đơn vị vũ trụ bổn nguyên. Mà thiếu chủ một người liền lộ ra 100 đơn vị vũ trụ bổn nguyên. Trách không được Anseria đại nhân biết nhầm mệnh bảo quân cho ta trật tự long tộc thiếu chủ. Có nhiều như vậy vũ trụ bổn nguyên, tổ thần đại nhân nhất định sẽ thức tỉnh. Bốn phía một mảnh hoan hô. Nguyên bản, đối với Tần Phong long tộc thiếu chủ thân phận, không ít người trong lòng còn có chút không hài lòng lắm. Nhưng mà, chứng kiến Tần Phong một hơi thở liền hiến tế 100 đơn vị vũ trụ bổn nguyên, những người này cũng đều là tâm phục khẩu phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.